Ách, công chúa điện hạ. Chương 17:17, Thái hậu cùng Thái phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đầu hạ, ngày dài đêm ngắn, ngày luôn sáng đặc biệt sớm. Lúc này mới bất quá giờ dần, trời cũng đã tảng sáng rồi. Những cung nhân dậy sớm đã thành thói quen. Lúc này hơn phân nửa đều đã dậy rồi. Đơn giản thu thập, sau đó nên quét dọn thì đi quét dọn. Nên hầu hạ các chủ tử thức dậy, liền cũng đều hành động. Hoàng cung suốt đêm an tĩnh, từ đấy bắt đầu một sức sống nữa. Ngoài long đằng điện, tổng quản thái giám Lưu Trường Hưng quay đầu nhìn thoáng qua. Một hàng cung nữ thái giám bưng chậu rửa mặt quần áo và đồ dùng hàng ngày đã chuẩn bị xong. Hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, xác định là thời điểm cần gọi hoàng đế thức dậy. Lúc này mới nhanh chân mở đại môn long đằng điện, đi vào. Nước Sở lập quốc hơn trăm năm, long đằng điện lúc trước chính là tẩm cung hoàng đế. Cung điện xa hoa đương nhiên không phải nói. Lưu Trường Hưng đẩy cửa đi vào, vào mắt chính là một mảnh màu vàng không lóa mắt. Lão tổng quản hiển nhiên thành thói quen, đối với sự vật quanh mình ngay cả mí mắt chưa từng đánh một cái, chỉ thả nhẹ cước bộ, xuyên qua tầng tầng tán màn che màu vàng óng, cuối cùng đi tới tận cùng bên trong đặt một cái giường lớn màu vàng. Bệ hạ, giờ dần, ngài nên thức dậy. Lão tổng quản thanh âm thật thấp, giống như sợ quấy nhiễu đến cái gì. Một lát sau, giường lớn bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn liền thoáng đem thanh âm phóng đại một chút, lại qua một lần nữa, lại sau một lát công phu, lúc này mới nghe trong rèm che truyền đến một tiếng trầm trầm. Ngô, tiếp theo liền không có động tĩnh. Nghe được thanh âm, dự đoán tiểu hoàng đế đã tỉnh, Lưu Trường Hưng liền không nhắc lại, lặng lặng chờ ở một cái bên. Quả nhiên, không một lát, tiểu hoàng đế tự chủ cực mạnh rốt cục vẫn phải xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ kéo ra rèm che. Nhìn hắn xoa nhẹ con mắt, có thể đến khi tay nhỏ bé buông là lúc Lưu Trường Hưng không chút nào không ngoài suy đoán phát hiện. Đôi con ngươi xinh đẹp kia của tiểu hoàng đế vẫn như cũ nhắm thật chặt. Đối với thân thể một tiểu hài tử đang lớn mà nói, mỗi ngày trời chưa sáng đã bị gọi rời giường, sau đó suốt cả ngày đều qua trong bận rộn. Điều này thật sự là một chuyện bi kịch nhất, cho nên nói Giang Cửu có đôi lời kỳ thực cũng không có sai. Hoàng đế là một trong những nghề khổ nhất trên đời này. Thiên diễn tiểu hoàng đế chính là đại biểu khổ bức lao động trẻ em. Từ khi tiểu hoàng đế sinh ra, Lưu Trường Hưng vẫn cùng ở bên cạnh hắn làm tổng quản. Trong lòng hắn cũng rất không nỡ, đối với mỗi ngày chứng kiến tiểu hoàng đế nhắm mắt rời giường, hắn cũng không nói cái gì, chỉ vẫy vẫy tay, trực tiếp để cho những cung nhân chờ ngoài điện trong lúc tiểu hoàng đế còn đang nửa ngủ rửa mặt thay y phục. Sau đó tự mình dẫn tiểu hoàng đế nửa mê nửa tỉnh lên ngự niệm kiệu vua, thẳng đến khi đem người đưa lên ngoài điện tuyên chính rồi, Lưu Trường Hưng mới có thể triệt để đem người đánh thức. Ngày hôm nay cũng giống như lúc trước, tiểu hoàng đế rửa mặt thu thập xong nhắm mắt lại bị Lưu Trường Hưng dẫn lên ngự niệm. Sau đó an tâm bắt đầu ngủ gật, vốn tưởng rằng lại bị đánh thức mở mắt, phải là ở ngoài điện tuyên chính rồi. Nhưng ai biết hắn mới vừa yên tâm ngủ gật không lâu, liền lần nữa bị đánh thức. Bệ hạ, đại trưởng công chúa điện hạ đến. Lưu Trường Hưng thanh âm vẫn là thật thấp, chỉ bảo trì đem người đánh thức mà không làm quấy nhiễu. Cô cô, tiểu hoàng đế trong mơ mơ màng màng nghe được mấy chữ. Đại trưởng công chúa, con mắt lập tức mở ra, nhưng người hiển nhiên còn chút mơ hồ. Chớp chớp con mắt mơ hồ, tiểu hoàng đế tập trung nhìn vào, đối diện đang mỉm cười nhìn hắn. Còn không phải là cô xinh đẹp nhà hắn sao? Diên nhi, đây là còn chưa tỉnh ngủ. Sở Thiêu thanh âm nhu nhu, nhìn tiểu hoàng đế trong mắt của mang theo chút cưng chiều. Trên mặt tiểu hoàng đế hơi đỏ lên, không nghĩ tới chính mình trên đường lâm triều bộ dáng ngủ gà ngủ gật cứ như vậy bị cô nhìn thấy được. Trước đây tiên đế hiển nhiên biết tài hoa của Sở Thiều cùng dã tâm của mọi người, liền để lại di chỉ để Sở Thiều phụ chính. Động tác này mặc dù đem đến sóng to gió lớn cho triều đình, nhưng đại trưởng công chúa đến cùng vẫn là bắt đầu cuộc đời buông rèm chấp chính rồi. Chỉ bất quá mỗi lần đều là công chúa điện hạ tới trước. Cho nên tiểu hoàng đế chưa từng ở nửa đường gặp được nàng. Hôm nay ngủ gà ngủ gật bị bắt quả tang. Trong chốc lát không khỏi có chút xấu hổ. Sở Thiều nhưng lại không nói thêm gì. Chỉ cười cười nói. Bộ dáng như vậy bị người ngoài thấy được thật không tốt. Nơi này cách Tuyên Chính Điện cũng không xa. Diên Nhi liền xuống cùng ta đi thôi. Tiểu hoàng đế đương nhiên không dám phản bác. Ngoan ngoãn từ ngự niện leo xuống. Cùng Sở Thiều kề vai đi. Suy nghĩ một chút vẫn hỏi. Cô hôm nay tại sao còn ở chỗ này? Sở Thiều nắm tay tiểu hoàng đế. Không nhanh không chậm đi trên đát lát xanh. Nghe vậy cũng không che giấu. Nói. Hôm nay có sự tình muốn cùng Diên Nhi nói. Liền ở trên đường chờ ngươi. Tiểu hoàng đế chớp chớp con mắt. Đang muốn hỏi. Sở Thiều liền mở miệng trước. Hôm nay sau khi bãi triều. Cô tìm thị độc của ngươi có một số việc cần nói. Nàng hôm nay liền không theo ngươi đi thư phòng. Đối với Giang Cửu, tiểu hoàng đế vẫn là thật thích. Người này không giống với những lão sư phụ trong thư phòng kia cũ kỹ không thú vị. Thường xuyên nói với hắn chút chuyện ngoài cung. Giảng dạy cho hắn cũng bất đồng với những sư phụ bên ngoài. Nàng không thích giảng thi thư, thích giảng sử thư. Mà những cố sự trong sử thư luôn có thể cho hắn sở ngộ. Nghe nói Sở Thiều muốn triệu kiến Giang Cửu. Tiểu hoàng đế ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Thuận miệng đáp ứng. Sau khi bãi triều, tiểu hoàng đế tự đi vào thư phòng đọc sách. Sở Thiều vốn định trở về tẩm cung. Nhưng nghĩ lại những lời đồn đãi gần đây trong triều. Lại cảm thấy không thích hợp đem người gọi đến tẩm cung. Vì vậy dưới chân vừa truyền. Đơn giản đem đại điểm triệu kiến đổi đến trong ngự hoa viên. Đầu mùa hạ ngự hoa viên mặc dù kém so với ngày xuân trăm hoa đua nở. Nhưng cũng là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Sức sông tràn trề. Từ khi bắt đầu phụng chỉ phụ chính. Sở Thiều đã lâu không nhàn nhã như vậy. Vì vậy một bên phái cung nữ bên người đi tìm người. Sở Thiều một bên cũng rất có hứng thú đi dạo ngự hoa viên. Muốn nói hậu phi trong hoàng cung thích nhất đi nơi nào? Ngự hoa viên cũng coi như là vị trí hàng đầu rồi. Đặc biệt bây giờ tiên đế tráng niên mất sớm. Tiểu hoàng đế chưa có hậu cung. Thái hậu cùng nhóm thái phi trong hậu cung. Trong ngày thường cũng khó tìm được việc tiêu khiển. Ngoại trừ đi dạo ngự hoa viên một chút. Tựa hồ cũng không có chuyện gì tốt để làm. Vì vậy ở nơi này buổi sáng trời sáng mây trong. Sở Thiều không việc gì ngoài ý muốn đụng phải Thái hậu nhân lúc khí trời tốt đi ra ngoài ngắm hoa. Thái hậu bổn triều là hoàng hậu của tiên đế. Cũng là mẹ đẻ của thiên diễn tiểu hoàng đế. Bất quá bởi vì tiên đế tráng niên mất sớm. Thái hậu đã sớm thủ tiết kỳ thực cũng chỉ hơn 25-26 tuổi. Chính là tuổi đẹp. Sở Thiều rất xa đã nhìn thấy một đám người trước mặt. Đi đầu là một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng. Nàng kia khuôn mặt ôn hòa, khí chất ôn huyền, nhìn xa xa liền khiến người ta có một cảm giác thân cận. Lại chính là đương kim Thái hậu An Huyền. Hôm nay thật khó có được, lại ở ngự hoa viên tình cờ gặp Vũ Dương. An Huyền cũng nhìn thấy Sở Thiều rồi. Rất xa liền mở miệng hô. An Huyền tính tình ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Người ở trong hoàng cung này duyên cũng không tệ. Sở Thiều cùng nàng quan hệ mặc dù không tính là thân mật, nhưng cũng là không kén. Nghe vậy liền cũng nghênh đón, cười nói, hôm nay khó được rỗi rãnh, gặp được hoàng tẩu cũng là duyên phận. An Huyền cười cười, cùng Sở Thiều tán gẫu vài câu. Đột nhiên hỏi, nghe nói vài ngày trước thị độc bên người Diên Nhi lại thay đổi. Đương nhiên, An Huyền đối với chút chuyện dính dáng đến triều đình cũng không để bụng như thế. Hiện tại cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Chuyện này tự nhiên cũng không có gì để giấu giếm. Sở Thiều thuận theo gật đầu. Cười nói. Giang thị độc là thám hoa năm nay. Bây giờ chưa muốn làm quan. Có thể coi là thanh niên tuấn kiệt khó có được rồi. Vừa vặn hoàng muội hôm nay chuẩn bị triệu kiến nàng. Hoàng tẩu không bằng cùng nhau gặp nàng một chút. Nếu như cảm thấy nàng phẩm hạnh thượng khả. Cũng sẽ yên tâm đem người ở lại bên người Diên Nhi. An Uyển nghe vậy đang chuẩn bị từ chối. Chỉ nghe thấy một giọng nữ khoe khoang đột nhiên chen vào. Lại ở trong ngự hoa viên đồng thời gặp được Thái hậu tỷ tỷ và Vũ Dương công chúa. Thực sự là khó có được a. Các ngươi đây là đang nói muốn gặp ai đó. Nghe vậy, Sở Thiều cùng An Uyển đồng thời quay đầu. Trong lúc đó trên một con đường khác ở ngự hoa viên. Đoàn người đang chậm rãi tiến tới. Người dẫn đầu mặc quần dài màu đỏ khoe khoang. Cũng là Thái Phi Lý Cẩn Hàm đến. Cách Trương.